anh rể chưa hiểu ấy, chỉ có người chị ruột cũng ở cạnh đây tiếng mấy lái xe vậy đó. Thì anh hai anh ta đi chơi thì ngồi nói chuyện gì anh xỉu đang nói chuyện gì cái lật luôn á. Thì Trương Hiếu cầm hai cái tay ảnh thì kêu chị hai với thằng con của anh ăn cháo tới. Thì nó đỡ lên giường thì Hiếu cầm tay của anh. Trương Hiếu thì bảo là mẹ Trương Hiếu thì niệm là Di Đà Phật, chị Trương Hiếu thì niệm là Di Đà Phật, Trương Hiếu thì niệm Bồ Tát. Mà trong tâm á, để Trương Hiếu nói cái trong tâm cho mình biết, khi mà mình niệm mình có niềm tin là anh sẽ tại qua nạn khỏi, tại vì mình niệm Bồ Tát thì ngài sẽ tới. Cái niềm tin nó sanh ra, chứ không phải mình niệm mà mình không tin hay là mình để cái tâm trống trơn đâu. Mình niệm mà mình biết chắc chắn là sẽ tai qua nạn khỏi, tại vì ảnh đang khỏe, mình đâu có cái nỗi nào mà giống như là nguy kịch vậy. Còn nếu mà ảnh nguy kịch thì mình sẽ niệm Di Đà cho ảnh, nhưng mà tại mình biết cái này nó không có cái nỗi vậy thì niệm Bồ Tát là giúp anh tỉnh vậy đó. Thì chủ yếu nói là cái khác biệt khi mà niệm là cái niềm tin nó khác xa cái người hoảng sợ niệm hy vọng thì khác, hay là niệm thì niệm chứ sao mà đi 911 hay là bác sĩ hay là bệnh viện, người ta sẽ nghĩ là bệnh viện chứ người ta không nghĩ là Phật Bồ Tát đâu. Người ta lấy cái bệnh viện đi trước. Phật Bồ Tát là người ta không có đủ cái niềm tin mà trong cái cấp bách như vậy đâu. Còn như Trương Hiếu là không có em một lần khuất nai quên qua như vậy đó. Trương Hiếu là Đức Quán làm trước thì anh tỉnh rồi, anh khỏe rồi. Đó là cái đó là thường là người ta nghĩ tới nhà thương bác sĩ chứ. Còn như Trương Hiếu nghĩ tới ngày chứ. Cái tâm nó khác, vì nó khác cho nên nó cảm ứng, nó là cảm ứng không có thể nghĩ bàn. Đó là một cái mình nói á, ba cái lòng tin. Thì ba cái lòng tin này á, thì chỉ hiểu cách nghĩa từng cái cho biết đây là của tổ thứ 10. Đầu tiên là mình phải biết là mình có cái tâm như Đức Phật vậy đó, mà mình tu chưa có thấy được nó thôi. Tương lai mình về Tây Phương mình sẽ thấy được, mình sẽ thành Phật. Nên đó là anh chị đều có, tất cả người học Phật người nào cũng biết cái đó. Những cái người không học Phật thì không biết. Cho nên người ta nghĩ chết là hết, người ta muốn tu, người ta muốn thành Phật, thành Bồ Tát. Thì mình đã thấy là Đức Phật ha. Mình thấy bao nhiêu vị thánh tăng, mình thấy bao nhiêu vị cao tăng ở đây, mình thấy là bất khả tư nghị mà. Nó là quá lượng. Thì đó là tại chính cái tâm đó, mà tâm đó mình cũng có. Bởi vì mình mới muốn vãng sanh. Muốn vãng sanh là thành, muốn thành Phật mà. Đó là cái tâm thứ nhất là mình biết mình đã có sẵn cái tâm Phật đó đó. Mà giờ nó mê rồi. Nó bị cái tánh hồn mê điên đảo của mình nó chè chưa. Cái điều thứ hai là mình phải biết là mình không ở trong Sa Bà được. Ở trong Sa Bà là khổ. Khổ vô cùng vô tận đó. Mình phải bỏ thế giới này đi. Mà mình phải niệm Đức Di Đà cầu sanh Tây Phương. Cái nước Tây Phương đó, đó là không có bỏ được. Tại không vô đó thì không ai ngọt đâu. Cái đó là niềm tin thứ hai đó. Niềm tin thứ hai tại vì thường người ta không đủ tin là giờ ở đây cũng còn yên ổn mà. Bỏ làm chi? Giống như vậy người ta không bỏ ở đây. Nhưng mà cái niềm tin thứ hai cho anh biết ở đây là rất là khổ, vô lượng khổ. Tại vì đi luân hồi nó miệt mài lắm, nó không đơn giản đâu. Mà Đức Phật đó và thế giới thì hơn đó là nó yên ổn vô cùng. Cái đó là niềm tin thứ hai. Thì niềm tin này á, có người đã được, có người không có được. Có người đã dẫn thích ở đây. Đó là nó sai biệt. Như Trường Hiếu thì hai cái này đều có. Cái niềm tin thứ ba hay nhất thì ý Trường Hiếu muốn nói bữa nay. Thầy chỉ đọc nguyên văn cho anh chị nghe. Cái niềm tin thứ ba là phải tin rằng ta tuy là chướng sâu nghiệp nặng, giống như mình vậy, tội chướng rất là sâu, nghiệp rất là nặng, sống trong cái cõi khổ đã lâu. Nhưng mà dù cho mình nghiệp nặng như thế nào, mình tội nhiều như thế nào, mình vẫn là chúng sanh ở trong tâm Phật vậy đó. Cái đó là dù cho anh là ác như thế nào, là tội nặng như thế nào, nghiệp chướng như thế nào, vẫn là chúng sanh trong tâm Phật Di Đà. Phật Di Đà tuy là ngài đó là không có nghiệp như mình, vạn đức trang nghiêm, mà ở xa cách 10 vạn đức cõi lắm, xa lắm, nhưng mà vẫn là Đức Phật ở trong tâm của mình. tuy là xa vậy thôi mà vẫn là trong tâm của mình sẵn như vậy. Mình tuy là ác như vậy, hay là nghiệp nặng như vậy, khổ như vậy, vẫn là trong tâm của Phật. Hai cái đó nó đã sẵn rồi. Thì cảm ứng đạo giao, nếu mà mình hiểu cái này á, mình nghĩ tới Ngài, mình niệm Ngài đó, mà phải niệm cho chân thành tha thiết á, thì sẽ cảm được cái lòng từ bi của Ngài, thì sẽ cảm ứng đạo giao như là nam châm hút sắt vậy đó. Thì Chân Hiếu nói giống như Bồ Tát, Hiếu niệm cho anh Chân Hiếu để sanh cái niềm tin, tại vì biết là Bồ Tát sẵn hết vậy, không phải là từ ở đâu bay lại đâu, trong tâm của mình đó, Ngài sẵn ở trong tâm mình đó, cho nên mình niệm cái Ngài liền nghe, Ngài liền tới. Thì cái nguyên tắc là như vậy, chứ mình thấy mình tin được, khỏi mình dám tin đâu. Mình dám tin là mình niệm Bồ Tát tại ngoài nàng khỏi, nhiều khi người ta không dám tin. Người ta nay quanh quanh trước hay là bác sĩ trước. Cái niềm tin ta không đủ mà. Thì niềm tin không đủ thì khó cảm ứng lắm. Bởi vì đạo của mình là tính tâm là một cái đầu tiên. Tính tâm mà đã có rồi thì bản sanh. Đó, thì tổ mới nói thêm là cái bài kinh như là mẹ nhớ con nhớ mẹ vậy đó, hai người với nhau là tại vì Phật đã sẵn ở trong lòng, không nhớ một cái là Ngài liền biết, mà Ngài ông cũng trong lòng Ngài nữa, hai người đã sẵn ở trong tâm có nhau rồi cho nên nhớ nhau, mà nhớ nhau mà Ngài đó là vạn đức trang nghiêm, đại nguyện hiện thiện như vậy, mà từ bi là lớn nhất, thương nghĩ mình, chờ mình nhớ Ngài để Ngài giúp thôi, không biết là mình nghiệp gì. Bởi vậy là chị Hiếu nói thêm là vãng sanh không có điều kiện. Tại vì cái bài này cho mình biết là anh nghiệp nặng cỡ nào cũng không có sợ. Không có phải là anh nghiệp nặng, anh phải tu cho tới mà thanh tịnh, tu tới như thế nào đó thì mới cảm ứng. Không có phải như vậy. Cũng như lúc anh chị Hiếu mà xỉu một cái, ai mà thành thầm niệm đều cảm ứng. Chứ không phải chờ là phải thanh tịnh niệm mới cảm ứng. Hãy có lòng thành, có niềm tin. Bởi vì ở trong đó không có điều kiện là anh phải thanh tịnh thì mới cảm ứng với Ngài. Thế anh có tha thiết, anh có lòng thành niệm cả cảm ứng. Bởi vì Trương Thiện Hòa đó, Trương Trung Quỳ đó niệm có 2-3 câu rồi, hoặc đem qua sen tới rồi. Mà cảm ứng tới vậy đó. Cứ như là mình niệm một câu A Di Đà Phật mà mình tin đó, thì ở trong ao thất đảo mình có hoa sen. Bởi vì niệm có mấy câu là có cái hoa sen, Phật đem cái hoa sen người ta tiếp dẫn mà. Niệm câu nào là hoa sen có rồi. Thì bây giờ mình niệm mà trong ao thất đạo liền có hoa, liền có tên của mình. Cũng như là bây giờ mình nghĩ tới Ngài, thì chỉ nghĩ ví dụ là nói cho rõ hơn là ở trong cái tâm này, cũng như trong cái trời đất này, Đức Di Đà đã sẵn. Mình niệm một cái thì Ngài Ngộ Ích nói, niệm một cái có đủ tin, có đủ nguyện thì là đã vãng sanh rồi đó. Hỏi mình dám tin không? Cũng như mình niệm Quán Âm, mình niệm lên ca gà, Ngài đã tới thì đã hợp tin được. Ngài tới đứng trước mặt, tại không thấy thôi đó. Ông niệm một cái là nằm vậy đó. Thì mình niệm Đức Di Đà, niệm một cái. Thì nếu mà trong tâm mình sanh ra niềm tin là con niệm như vậy là con thương Ngài lắm rồi. Con đã hợp tâm thì Ngài cũng thương con mà sẵn sàng vậy. Chắc chắn là con đã vãng sanh rồi. Nhưng mà đó là trong một câu Phật thôi. Nhưng mà câu Phật thứ hai mình có được vậy nữa không? Bởi vì mới nói là phải là tịnh niệm nói tiếp. Tại cái đời sống của mình nó dài quá. Chứ nếu mà cho mình niệm 3 câu thì mình chết liền thì bản thân việc rất là dễ. Hay là nói bây giờ cho 20 giây cuối cùng đi. Chị Hiếu đem hết lòng mà tin tưởng niệm tính sanh ra mà. Đó là chị Hiếu mới nói thêm là niệm Bồ Tát thì mình tin là anh mình sẽ đại quan đại khỏi phải không? Niệm Di Đà mình tin là mình giảng sanh Tây Phương. Hỏi mình dám tin không? Khi mình niệm lên á, mà mình nhớ Ngài, mình tha thiết muốn về ở với Ngài đó, thì khi mình niệm lên là mình tin là mình đã sanh tử rồi. Cái niềm tin nó sanh ra đó, tại vì mình tin Ngài, mình biết Ngài sẵn như vậy mà, thì như vậy cái niệm đó là mình có niềm tin trong tâm. Thì ba cái niềm tin của tổ nói là không có thể gián đoạn được đâu. Thì hai cái niềm tin trước nó sẵn, cái niềm tin sau này là mình niệm lên liền cảm ứng đạo giao đó. Là mình là chúng sanh ở trong thế giới này rồi đó, mình dám tin không? Đó, khi mình niệm lên thì mình biết là dù có động đất một cái là Ngài liền hiện ra đem hoa sen tới liền được. Hiện tại á, Ngài không có đem tới, Ngài không cho mình thấy, tại cái nguyện của Ngài đã lâm chung với cho thấy. Nhưng mà Ngài đã sẵn vậy, thì câu nào mình cũng có niềm tin nó sanh ra, thì cái niềm tin đó với cái niệm Phật hai thứ là tin với hạnh. Rồi cái niềm tin nó sanh ra trong lúc đó mình lại muốn ở Tây Phương thì cái nguyện nó liền sanh ra. Cái nguyện nó liền ở đó, cho nên tính nguyện tùy danh khi mình niệm đủ hết ba món luôn á, chứ không phải là giống như thường đâu. Mà cái niềm tin sanh ra mình thấy được, giống như là nếu ví dụ là chỉ niệm Bồ Tát, chỉ tin, cái niềm tin là anh mình sẽ tan hoàn hẳn rồi. Cái niềm tin nó sanh ra, giống như là mình làm, mình tin là mình làm cái đó được. Chứ không phải là làm thì làm thôi, không phải. Cái tâm nó sanh ra là chắc chắn theo cái lời dạy của Phật Bồ Tát. Đây là cảm ơn đạo giáo. Giống nhớ Phật vậy đó. Thì cái niềm tin sanh ra mình lại muốn thoát thế giới này do cái niềm tin thứ hai đó. Ở đây là khổ thì cái nguyện nó sanh ra. Nó rất là hay, nó cao siêu, nó dễ lắm luôn á, ai cũng có thể làm được, nhưng mà phải học cho biết. Chứ mấy niệm Phật á đâu có tin là vãng sanh đâu, hỏi gì có vãng sanh đâu. Kiếp này khó quá, con vọng tưởng nhiều quá, con nghiệp chướng nhiều quá, con tu không có được miên mật, là cứ nghĩ vậy, không có biết. Lúc mà niệm đó là đã được rồi, nhưng mà tại không có bền, niệm chút cái bỏ lo đủ thứ chuyện, mất hoa sen nữa rồi. Mà tại vì cái niềm tin thứ hai không thấy là ở đây là khổ mà, do là ba niềm tin thì để chiếu được thêm lời tổ cho nghe. Ba cái lòng tin đó là lòng tin chân thật, thiện nó dù chỉ một chút xíu thôi, phước dù như hạt bụi thôi cũng có thể hồi hướng Tây Phương trang nghiêm tịnh độ. Còn mà trì trai giữ giới phóng sanh bố thí, đọc tụng kinh đại thừa, cúng dường tam bảo, các thứ thiện hạnh, vậy mà không đủ tư lương sao, để sanh về Tây Phương sao, để sanh về tịnh độ sao? Chỉ trừ người không có lòng tin chân thật thì nó chìm đắm ở trong cái hữu lậu, là những cái pháp thiện, những cái lậu ở thế gian này. Những người không có lòng tin mình được vãng sanh thì sẽ lo những cái thiện hữu lậu. Người không đủ lòng tin thì không có thể hồi hướng Tây Phương như vậy. Nay tu hành chẳng có tục trọng yếu chi khác, chỉ cần trong 12 thời luôn giữ ba thứ chân tính ấy thì hết thảy hành động chẳng cần phải thay đổi. Nếu toan bỏ pháp thoát này, pháp độ thoát này, tìm lấy công phu lạ nào khác, thì tâm tưởng các phương như trúc trong rừng, ngưỡng vọng vị nào hãy đến đó mà học đạo, cần gì phải gian chân vào liên xã này. Đó là ba cái niềm tin đó đó, thì mình coi mình được mấy cái, mà lúc mình niệm Phật mình được cái nào. Nếu mình đủ hết ba cái đó đó rồi, thêm cái mình muốn về ở với Phật là được cái nguyện nữa. Cho nên lúc mình niệm Phật á thì là quá lượng, ba thứ đầy đủ mà. Nếu mà cái danh á là cái ham tiếng khen, ham cái này rồi ham cái kia, rồi còn cái tâm nữa, cái tâm là tham lam vọng tưởng, mà mấy cái này bỏ hết rồi, đó là chữ của Ngài là quả thật danh tâm quả sạch. Bỏ hết những cái thứ này rồi, tại ở đây là khổ mà, đem cái tâm này duyên vô chỗ Phật để cảm ứng đạo giao, để tin là mình vãng sanh đó, thì chỉ mong khéo cùng thời tiết nhân duyên. Thì bỏ hết rồi mà duyên tu đó thì giống như là sống ở khéo mà sống như ở thế gian này, ăn cũng ngủ như người ta, cũng là làm việc vậy đó. Nhưng mà cái niềm tin, cái nguyện, cái hành đó thì sẽ thường được nhóm hợp nương đồng hồ sen. Đó là khéo mà sống đi rồi nhóm hợp nương đồng hồ sen, là vô nơi cái núi của Ngài đó, là núi Ngài sẽ đào cái nước để hồ sen, để mà tính giờ ngày xưa không có đồng hồ, thì cùng với đại chúng mà tu đi, dõi theo kiểu Phật di phong như thế xưa nay chưa dứt, không tạo thành đầu mối để thân cận trong đời sau, không làm gốc tiếp để trợ phát ngay trong đời này. Xin hãy cùng nhau gắng sức, rồi nếu mà được vậy thì khéo cùng đại chúng mà sống theo như vậy, nhóm hợp đại chúng mà tu hành thì sẽ làm cái sự giống như là làm cái gương tốt, làm cái gì cho đời, để mà nhiều đời theo đó mà tu hành. Hãy cùng nhau gắng sức mà bản sanh, thì tại vì bản sanh thì này ngó hết nó, mình niệm một cái là đã cảm ứng mình không còn sống trong xa lạ đâu. Niệm một cái là đã bản sanh, nhưng mà tại vì cái mạng chưa hết nè, cho nên chưa thấy Phật. Phải niệm cho tới mà cái mẹ mày không còn ở trong thế gian nữa thì Phật liền hiện ra. Đó là chân hiếu như bữa nay cái bài này hay quá, mấy cái này rất là vi diệu đó, nhưng mà phải để ý lắm thì mới thấy được. Mày không có thương đâu, cái này là tích nguyện trì danh mà tại tu thấy cái định tinh đó. Lúc mà niệm có tin không? Có tin mình thoát sinh tử, có tin là bây giờ mình chết hoặc là hiện ra để mà xem ta liền dám tin không? Mình đang niệm đó mà mình tin chết đó, cơ thể này có cái gì là ngày liền hiện ra đó, tại vì ngày chờ vậy thôi mà cái mạng chưa hết thì ráng chờ. Nhưng mà mở cho ngoặt, đừng có danh tâm, đừng có tham này thấm cái kia thì nó mất cái tâm này. Tại vì mình coi thế giới là giống như mình không thích nó đó, mình chỉ biết nó là khổ, cái tính thứ hai cũng khó, thế nên là mình chạy cái tâm ra ngoài thì mình mất hết những cái tính nguyện trì danh của mình mất qua sẽ hết. Mình biết mình giữ cái này bởi vì nó là trong 12 thời không bao giờ bỏ cái này xuống, cái này là bán sanh rồi bỏ làm chi nữa, còn mấy cái khác là phá hủ lậu thôi. Chỉ không có lòng tin thì bỏ cái tính nguyện trì danh này xuống, lấy cái pháp hữu lậu lên mà làm việc. Người có lòng tin người ta giữ hoa sen vậy, chờ thôi. Giờ nó sống mấy chục năm thì hơi khó, tại nó dài quá, cái ý chí phải rất kiên cố để mà giữ cái tu đó. Còn nếu mà nó chết liền là Phật hiện ra đó, tại người ta tu là vãng sanh mà, tin chắc mình vãng sanh mà. Tại vì cái niềm tin thứ ba cho mình biết, đó là cái bài kinh mà, cái bài kinh của Phật mà, yeah. Cũng như là Bồ Tát với mình niệm á, thì cho mình biết là tầm thanh cứu khổ mà, cái bài kinh mà khi mình niệm mình liền tin bất khả tư nghị, mình tin đó, mình niệm là không có thể nghĩ bàn, tại sao mà tôi thấy có thể vi diệu linh thiêng đó như vậy, ở trong trời đất này có Đức Di Đà, có Đức Quán Âm, sao mà linh thiêng đó như vậy, không ai biết mà cũng không có ai nghĩ. Bởi vì hỏi là tu vậy có bản sanh không thì uống hết, tại vì không có ba cái niềm tin này thì sẽ thấy là không biết làm sao. Bởi vậy thì chuyện hiểu mở giấc mặt nói thêm để cho mình sanh cái sự mà không thấy không có khó, đó là không biết mình tội gì, không có điều kiện, tại vì Phật trong tâm sẵn vậy đó, đó là ngài nội, mình là nghiệp chướng vậy rồi mà niệm lên cả liền cảm ơn, chứ phải là tôi phải tu đợi nguyên ngài thì mới nói thế này, không có. Niệm lên cái liền cảm ơn, nhưng mà tại vì cái danh, cái tâm của anh, cái trí anh không thấy, cho nên anh đam mê trong thế giới này anh mất qua sẹo. Cái người mà thấy được, cái trí mà thấy sáng suốt á, thì niệm lên liền có. Không biết là đã tỏ cái tội gì, nhưng chỉ nói bây giờ mà xuống địa ngục, ở trong địa ngục niệm cũng là bản sanh luôn. Không có thương đâu, tại vì Phật tiếp dẫn chúng sanh không cần điều kiện, không biết anh là. Anh là xuất sanh, anh vô xuất sanh mà anh có tính nguyện trì danh cũng bạn sanh được luôn. Không biết anh là người gì, tội gì, mà đọa chỗ nào mà hãy đủ cái này liền cảm ứng với Phật, tại vì ngài sẵn ở trong tâm mình. Chứ không phải là mình phải tu như thế nào thì mới được. Nhưng mà các ngài thì trí tuệ học hỏi biết cho nên giữ chánh niệm. Còn mình không có rành á, đụng cái gì thì dứt mắt cái đó. Cái cõi đời này nó đủ thứ, đụng gì mê đó không có biết, thành ra là tu không được. đó là cái bài đầu tiên của tổ thứ 10 mà chuyển hướng mười mấy năm nay không dám giảng đó. Ba cái niềm tin này chuyển giảng không ra được, khó lắm. Mà ngài nói cho đệ tử ngài ba cái niềm tin này không được quên, lúc nào cũng phải nằm trong tâm. Mới nãy nó đâu phải thường, bây giờ niềm tin mà một cái nguyện. Không có sợ là mình có tội hay là mình nghiệp, không có sợ nữa, chỉ là mình có lòng thành hay không thôi. Mình hiểu được vấn đề là ngài sẵn vậy không, linh thiêng tới vậy, là có hiểu được vậy không, có dám tin không, như vậy thôi. Giống như Bồ Tát đâu có thấy mặt đâu mà niệm lên bất khả tư nghị, có dám tin không, dám tin thì cảm ứng hả? Không dám tin không. Thì Phật này dùng tướng lưỡi rộng dài 3.000 đại thiên thế giới cùng với 6 phương chư Phật mà nói rồi, đây là sự thật đó. Đáng tháng kinh gì ra, không tin, không dám tin nữa sao? Linh thiêng vậy mà không dám tin nữa, tính một cái sẽ biết lợi hại cỡ nào. tình cái giống như thoát luân hồi vậy đó. À, tình cái thấy bản thân tới nơi vậy đó. Anh tin mà, có lòng tin là bây giờ đã thấy thoát rồi, cần nhiều phải tu nhiều người ở nhà mới thấy được. Và từ đó bắt đầu mới giữ. Khéo mà giữ chứ không phải là lòng tin không đủ giữ không được. Hồi nó mê à, mà làm gì, kiếm gì làm. Mê, vậy lòng tin không đủ nó mê. Thưa thầy, những lời thầy vừa mới giảng xong cũng giống như là một niệm tới mười niệm được vãng sanh đó thầy. Đúng rồi, cái đó là y theo kịch mà. Không tới mười đâu, ngày hết tới một câu cũng vãng sanh nữa. Dạ. Nhưng mà tại vì tuổi thọ của mình dài quá, rồi mình mê cái niềm tin này đi, mình cứ lo gì khác là nó chết một cái. Tại vì khi mà mình bệnh nó mê, cái niềm tin nó không hiện ra được. Mình phải tu tới lập chung không có mê. Tại sao? Tại vì cái tâm này là bị cuộc ở trong sanh lão bệnh tử. Khi nó bệnh thì nó nói sáng, nó mê, niềm tin nó không hiện ra được. Tu cho tới, dù cho nó nói sáng, niềm tin vẫn hiện tiền, phải tu sâu như vậy đó. Dù cho là bao nhiêu nghiệp bất hảo đầy thân hết mà niềm tin không quên được. Rồi tới lâm chung niềm tin không có quên được thì ngày liền tới. Bởi vì người ta nó tu nhất tâm bất loạn. Rồi tại vì cái thân này bị khi mà bị bệnh một cái là không có tu được, phải tu cho tới bệnh nó cũng là không có quên phật được. Cho nên là đánh sâu vào trong lòng sâu thẳm mà thá sanh tử mà. Còn nếu mà không có đủ niềm tin á, người ta nói mình diễn cái quay qua cái quên hết, hoặc là gặp một cái chuyện gì xảy ra cái quên hết phật. Đó là niềm tin không có sâu, không hiểu được cái pháp hữu lậu và cái pháp giải thoát, không biết được thế giới khổ và thế giới vui. Thì cái trí nó nhìn ra nó quen rồi, nó liền mất phật hết trơn, mất niềm tin. Cho nên một niệm vãng sanh nhưng mà anh không đủ niềm tin thì cái việc thế gian xảy ra cái một niệm liền không được, chạy mất tiêu. Cho nên là các ngài giữ tịnh niệm nói tiếp mà, niệm nào cũng lấy hoa sen ướt vào, niệm nào cũng lấy phật đem vô tâm mà không cho hở ra thì vãng sanh rồi. Thì chờ mà cái mạng này hết thì đi. Còn người thường đó thì cái danh với cái tâm nó không hết, cho nên giữ cái này không được. Tuy một niệm vãng sanh nhưng mà không làm được. Tại vì cái tâm đâu có nhớ cái này hoài, quên. Còn khỏe mà quên nữa thì bệnh sao mà nhớ. À, bây giờ là chuyện hiếu, tại cái này chuyện chưa muốn nói, tại nó khó quá. Tại thảo sẵn thì nói luôn. Cái cơ thể này khỏe, nhớ Phật. Nhưng mà tại bị cái danh với cái tâm đó nó là nhớ không được. Tại vì ham danh, ham tiếng khen, ham bao nhiêu thứ lợi dưỡng. Còn cái tâm thì vọng tưởng chấp trước. Hai cái đó nó trôi là trường này. Đó. Thì khi mà mình khỏe đó, phải dẹp cái đó đi. Toàn tâm và Phật giống như bây giờ nè. 20 giây nó chết đó. Kèm hết duyên lên nè, tính chất bản sanh. Vui như là lên mây xanh luôn. Đó giữ như vậy. Giữ như vậy mà giữ đều được thì tu một thời gian thì thức dậy cái giữ cho tôi ngủ luôn thì vô giấc mơ nó sẽ niệm được. Thì Nhãn Hoàng nói như vậy rồi, anh ban ngày mà tu được ban đêm anh ngủ anh sẽ tu giống vậy rồi. Thì giấc mơ ngủ được rồi đó, có nghĩa thức ngủ luôn, nhất như lúc nào cũng là tính nguyện thì danh Phật Di Đà, con tin tưởng ngài tới mức rồi, con chắc chắn là về ở dung rồi, con có lo nữa. Cái chuyện tu hành bản sanh là con sẽ có phần, ngài không có bỏ con, đó là nguyện của ngài, con không có bỏ ngài, đó là cái sự cố gắng của con. Thì như vậy là tới chừng mà thức ngủ đều được rồi thì lúc bệnh nó sẽ tu được, bệnh mà tu được thì lâm chung mới tu được. Bây giờ thức còn tu không được nữa thì bệnh tu ngủ sao tu không được. Đó là bốn cái cấp khó đó, thức còn tu không được nữa mà ngủ sao tu được. Còn các ngài thức ngủ đều tu, bệnh cũng sao, bệnh nặng mấy, cái tâm này với cái niềm tin đó. Bởi vì á, có nhiều người á, người ta chỉ hiểu nghe thôi mà không biết là cái sự thật như thế nào. Những cái người lính mà đi trận, người ta thương quốc gia quá, người ta chết chết thì thiêu là không cháy á. Đó là, đó là cái tâm nó tới như vậy rồi. Cái thân này á, nó đổi là biết dạng đó. Đó là, khi mà thương nhớ Phật quá như thế nào, là bệnh cỡ nào, là cũng không có thể nào thắng cái tâm này được. Cái tâm chân thành mà, đó. Rồi thấy lâm chung thì lúc đó cảm ứng thì ngày đã tới thì nó không bình khổ, lại biết trước ngày giờ. Tại cái lâm chung đó đó thì mình qua không nổi, dù cái tâm mình cỡ nào nữa qua cũng nổi đâu. Cho nên Phật liền hiện ra, ngài biết, ngài quét, ngài nói, ngài biết ông qua không nổi, cả những vị mà tu thiền sâu xa cũng qua không nổi nữa cái lâm chung đó. Cho nên ngài liền hiện ra tại cái nguyện này ngay chỗ đó, không có thể thức ngủ tu được, bệnh tu được, nhưng mà lâm chung là ông qua không nổi đâu. Tôi liền hiện ra, trời ơi, nó nghi gì đó tới như vậy mới bản sanh được. Ngài mà không hiện ra không cách nào, cái chỗ lâm chung nó khó vậy đó. Cho nó khó nhất những cái vị mà tu cao lắm, như là tôi đâu qua gặt cũng thua nữa, nó vô thai liền vậy đó. Nó không có phải thường đâu. Cái chỗ đó mình đã biết trước ngày giờ, coi rồi. Phật lại bảo cho biết nữa, tự tại đó như vậy, nhưng mà phải có đủ ba cái niềm tin đó, và phải biết sanh lão bệnh tử, thân này bệnh, thân này á nhiều khi bị khảo nó cũng quên Phật nữa, thì làm gì mà nói tới thức ngủ nhất như, làm gì có chuyện vãng sanh. Cho nên là không có biết hoàn cảnh gì, không biết là đang đi, đang đứng, hay đang nằm, hay đang ngồi, đang vui hay là đang bị người ta khảo, thì đang bị tai nạn, mà quên cái niềm tin này là nguy. Không có điều kiện là phải ngồi yên chỗ thì mới có niềm tin này, bất cứ lúc nào cũng không cho quên. Không biết là nó cái hoàn cảnh gì, điều lúc nào cũng thấy con đang niệm ngài, con được hoàn sanh, niềm tin sanh ra. Rồi giữ như vậy mà tu, tại mình sống lâu đó thì phải nó khó lắm á. Vì cái hôm đó Phật nói 10 năm nữa ta sẽ đón con, ổng sinh thôi, con muốn đi liền mà 10 năm con giữ không nổi đâu. Rồi xong rồi Phật đó mới nói là 3 ngày sao thầy ta đón con. 3 ngày thì giữ được, 10 năm thì giữ không nổi đó, rất đáng sợ, khó lắm đó. Cho nên là dễ thì rất dễ, nhưng mà phải có ý chí, phải có niềm tin, tới mức nào đó thì mới làm được. Còn mấy cái cuộc đời nó nằm ở đây mà, đụng cái gì nó cũng lôi mất công phu hết trơn. Đây là cái người đã biết tu đó, còn người mà không biết tu thì không biết làm sao. Chưa có rành nữa, chưa có hiểu được nó hiểu. Không biết tu làm sao. Khó lắm luôn rồi, phải không? Dạ. Rành rồi đó mà còn thấy vậy, còn chưa rành nữa mà cứ biết niệm lơ tơ mơ vậy. Mà đòi chống với sanh lão bệnh tử, không chống được đâu. Dạ. Mà chỉ nói với anh chị nghe nhiều khóc thôi. Nhiều buồn như vậy đó. Dạ. Bị chảy nước mắt á. Tại vì cái này là lời của tổ không. Mà tại vì ngài nói, ba niềm tin này không được quên. Tại vì mình niệm không biết tin chỗ nào đâu. Mình thấy, nghe tiếng Phật không có thấy niềm tin đâu. Đâu có thấy cái gì trong tâm mình đâu. Chỉ thấy A Di Đà Phật thôi. Thấy cái gì. Đâu có thấy được cái niềm tin. Nhưng mà từ từ mình còn sẽ biết. Cũng như là mình niệm quá ngâm mình tin là tai qua nó khỏi, cái niềm tin nó có mà. Đó là mình thấy được cái niềm tin là do anh chỉ hiểu bệnh nữa rồi, trải qua chỉ hiểu nhìn cái tâm hiểu biết. Đó là như vậy đó. Cứ nói là không có cái gì cứ niệm A Di Đà Phật xuông vậy. Rồi cái tỉnh chuẩn bị ở chỗ nào thì không hiểu. Thì gặp cái bài giảng của tổ về thì không thể nào chịu thua. Nghe kinh này mới giảng được cái chữ tính lên. Yeah. Giảng được cái chữ tính. Chứ không phải nói cái miệng là tôi có tính, tôi có nguyện, tôi có niệm Phật. Thì lúc anh niệm cái tính ở đâu không thấy. Đâu thấy gì đâu, thấy ở gì là Phật. Bởi vậy không thấy vãng sanh, thấy khó. Còn lại tin là tin mình sẽ vãng sanh. Tin là Phật hiện tại đứng trước mặt với mình sắp sửa được dẫn. Mà tại cái mạng chưa hết thôi. Chắc chắn là được. Tin đó. Tin tới vậy á. Cũng như niệm Bồ Tát định là không có hại được đâu. Thí dụ nó đưa cái súng bắn vào đầu niệm quan âm, bắn không có nổ đâu. Bắn cũng trúng rồi, tin như vậy đó. Tin tới như vậy. Tin tới như vậy đó. Yeah. Niềm tin sanh ra mà. Còn nếu không có niềm tin thì thôi thôi đừng có bắn, đừng có cò giùm. Đó là sẽ suy nghĩ chết rồi bỏ lại cái gì ở đây. Còn tí cái gì đó. Chứ không có niềm tin đâu. Các ngày tu giỏi á, ở trong lúc mà cái cơ thể nó hoại, các ngày vẫn giữ không phù. Đó là chỉ hiểu thấy ngày ưu vân, ngày nói với ngày Rinpoche nữa. Ngày Rinpoche này cũng nói đó, chỉ hiểu nghe. Còn mình mà bệnh một cái là không có gì nữa đâu. Cho mình bị nhức răng hay là mình bị sốt, mình sảng một cái thôi, mình sẽ thấy cảnh giới. Thí dụ như mình ngủ mình khát nước rồi mình sẽ thấy sao mà đi tìm nước hoài không được, mình sẽ thấy cái cảnh này hiện ra. Cái thân mình nó ghê lắm. Khi mà nó thiếu đường và thiếu muối gì trong đó, máu nó không chạy rồi mình nằm mơ mình thấy. Thấy cái cảnh gì nó bị bế tắc. Tại cái thân này nó bế tắc, cái tâm nó liền vô cảnh giới. Mà nó vô cảnh giới các ngày dẫn tới người trì danh thế như vậy đó. Tu tới như vậy đó. Còn mình vô cảnh giới là thấy người ta rượt chạy, hay là thấy người ta hại mình, hay là thấy té từ trên cao. Thí dụ giờ đâu có Phật, đâu có tính, đâu có nguyện gì đâu. Đó là tại cái thân này nó bệnh, tâm liền sanh cảnh giới. Nó sanh nhiều thứ, nó nằm mơ, mà nó không thiệt. Đó là do cái thân nó đau thì cái tâm nó liền có cảnh. Cảnh nó không thiệt, nhưng mà mình vô cảnh giới, mình thấy là thiệt. Và nó là mơ đó, khi mà mình hết bệnh mình nó vô. Cái đó lúc mình bệnh mình thấy vậy đó. Khó lắm đó. Nó nhức răng một chút thôi rồi nó ngủ một cái là nó mê man nhiều cái gọi là nhiều cái ác mộng á. Bởi vì ác mộng tới đầu tính nguyện trì danh tới đó liền thanh lương. Dù nó khó thế nào tôi liền biết bản sanh liền muốn. Cái tâm đó là cái pháp hơn đó quá vi diệu. Mà ta luyện chưa thành, ta tu chưa tốt, chứ thật sự Phật pháp là quá vi diệu. Bây giờ chịu không nổi á. Về cái thân này nó hoại tới đâu, cái tâm tính nguyện nó theo cái đó, phải tu thế như vậy. Còn mấy thân này nó vừa hoại thấy liền thấy khổ, không thấy Phật gì nữa. Mà trong khi ngài sẵn có trong tâm mà xài không được thôi đó, buồn không? Dạ. Ngài sẵn như vậy, ngài sẵn lắm luôn nha. Giống như là có ngay gì đó. Vậy mà không có đem ra mà cảm ứng được. Đó, thì cái bài giảng như vậy, có thể mình sẽ tu nhiều năm lắm thì mình mới được như cái bài giảng là ba đến nhìn sinh không có quên, lúc nào cũng thấy lúc quán sanh, lúc nào cũng là con của Đức Di Đà. Đó là niềm tin đó, cũng như lúc nào cũng là lúc động đất sắp sập rồi, con chờ thấy rồi, thấy cái thế giới đó vào ở chung với Phật, ngài sẽ giúp cho con ngồi qua sen giống vậy đó. Lúc nào cũng vậy. Như Trần Hiếu nói, ví dụ bây giờ cho Trần Hiếu với anh với chị 20 giây mà chết, thì mình có bản sanh không? Yeah. Nếu mà hiểu cái bài này sẽ gật đầu hết đó. Yeah. Cho 20 giây đó, chuẩn bị đi. 20 giây ra làm coi, có được không? Có đủ niềm tin không? Có dám tin bản sanh không? Nhớ nghĩ cái ngày tha thiết thì sẽ tin đó. Thì 20 giây đó, mình nó kéo dài ra thành 20 năm. 20 năm sống như 20 giây đó. Thế là hiểu cái bài tu rồi đó, hiểu cả. Đúng, mình phải tin là ngài sáng bỏ mình. Mình phải tin vậy, mà muốn tin vậy mình phải niệm rất giỏi. Mình phải tâm, mình phải duyên với ngài. Để cái tâm nhớ Phật đó đó. Rồi bởi sau đó tổ đều nói cái bài kinh hai người, mẹ con nhớ nhau mà. Có nghĩa là, phải chỉ nói rõ thêm nữa là ngài sẵn ở trong tâm mình, chứ không phải là danh hiệu sẵn trong tâm. Bởi ta không hiểu, người ta đem cái tiếng lên ta niệm. Anh thấy chưa? Yeah. Cái bài kinh là như vậy, cái bài kinh về người tổ cũng nói là ngài sẵn trong tâm ông. Ông là trong tâm của ngài, ngài là trong tâm Phật, chứ phải là danh hiệu. Yeah. Là ngài xa lắc còn có tiếng Phật là trong tâm ông. Không phải. Đây là nói con người. Đây là nói một Đức Phật. Chứ không phải nói về âm thanh. Đức Phật ở trong lòng ông. Chứ phải là Nam Mô A Di Đà Phật trong lòng ông. Không phải. Đây là Đức Phật, cho nên không nghĩ tới. Như con nhớ mẹ thì liền cảm ứng đạo giao, cảm ứng rồi thì cái niềm tin liền sanh ra. Niềm tin nó sanh ra mà. Thì lúc đó lấy cái kinh A Di Đà giải nghe thử coi. Nghe tới đâu rồi, wow, cái đó rồi. Bất khả tư nghi, sao Phật linh thiêng dữ vậy? Sao mà hay tới như vậy? Tại vì sẵn như vậy mà, tại vì ông đọc kinh Di Đà không không hiểu. Thì tổ phải giảng, dạy cho mình tinh độ ra vậy đó. Là ví dụ tới như vậy mà không ai biết. Niềm tin không có, cứ nghi con nghiệp nặng và cứ dậy hoài. Trong cái điều kiện đâu có nghiệp nặng đâu. Hết, nếu có chúng sanh nào hết lòng tin, xưng danh hiệu ta cho tới 10 niệm không, nếu không hoàn sạch ta sẽ không thành danh giác, thì đâu có nói điều kiện đâu. Chỉ là hết lòng tin nữa thôi. Không biết ông là người gì. Đó. cho nên là ai cũng có thể vãng sanh được, bởi vì cái người ác lâm chung mà điểm mấy câu vãng sanh là đúng lắm. Cái người mà mấy cái người đồ tể, mấy cái người giết trâu giết gà rồi ngày xưa đó, giết bò rồi lâm chung vãng sanh, ác lắm luôn, sát sanh cả đời đó. Mà khi mà có tính có nguyện vô ngày liền thời ví dụ thì ác ác thì thật, mà tai nạn mà niệm Quán Âm đủ lòng thành dẫn tới độ cho ông, chứ không phải lừa người thiện độ đâu. Và không có lừa đâu, tất cả là con hết, đứa hư đứa nền gì đều thương hết, độ hết, không biết ác gì mà niệm liền thời. Từ bi mà đại tư đại ly mà, chúng sinh là con mà, đứa nào cũng thương, cho nên mình thương ngài là được. Mà nếu mình không có mình vợ thì hạ phẩm, đó là như vậy. Chứ không phải mà mình tội về mà đòi sanh chung thượng phẩm thì không được, đâu có vô cao được. Cái chánh là mình phải có Phật ở trong tâm chứ, còn tại vì cứ có như là cái nhíp vào cái câu mà niệm Phật A Di Đà Phật hay Nam Mô A Di Đà Phật không này, nó không có phải là đi tới cái chỗ cảm ứng mà có luôn niềm tin thì được. Nó còn xa ba cái niềm tin này lắm. Giống như bây giờ động lực cho 20 giây, mình tính vô tiếng đó thì mình sao không có đủ niềm tin được, mình cũng hiểu bài giảng này được đâu. Mình sẽ thấy rồi lúng túng, hoặc là chui xuống giường, hoặc là chạy ra ngoài đường, hoặc là phải làm sao, chứ mình không có thấy ra bản sanh đâu. Ví dụ mà nguy kịch người ta đưa cho mình biết là 20 giây cái động đất chết hết cái vùng này đó, mà trong 20 giây đó mà mình không có nắm vững đó, mà mình vinh vô tiếng Phật mình sẽ thấy lúng túng đó, tại mình không hiểu được cái bài giảng, mình học thành tâm chưa đủ đó. Mình lúng túng nó chết rồi, lúc đó nó sanh nghi rồi, sanh nghi mình khó vãng sanh, nó sanh ra cái thằng nghi liền không có được dẫn. Nghĩ mình á khi mình không phải sanh nổi. Khi mà bệnh đó, cái cơ thể nó xuống vậy hả, không có dễ dàng mà tu đâu, không có đơn giản đâu. Cái bài ở đằng sau tổ thứ 12 đó, ngày nói nó chỉ mới đọc sơ sơ thôi, ngày nói nếu mà thấy ngũ dục mà như keo sơn thì đừng có mà muốn lâm chung niệm Phật và sanh, chuyện nó khó lắm. Tại vì thấy cái niềm vui thế gian mà còn đam mê là cái niềm thân thứ hai không có rồi. Anh chưa biết đây là khổ, làm sao anh đợi được thế giới này được. Mày thấy những cái gì tốt và cái tâm nó như keo sơn dính mắt, còn danh lợi tiếng khen tiếng chê mà cần quá, quan trọng quá thì làm gì mà còn ba cái niềm tin, làm sao thấy được lúc nào. Bởi vì ba niềm tin là phải suy nghĩ rất nhiều, phải học, phải để ý, phải coi cái sự vãng sanh là lý diệu như vậy, nhưng mà phải học thêm đó. Cái tổ thứ 10 hay quá, là quá lợi hại, dạy hay vô cùng. Hay thật hả? Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.